Phần 2, Phế Thê Trùng Sinh, chương 263, Người Béo Rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta Iris, từ sau khi có pháp khí con dấu, hiệu suất, phẩm chất đều được nâng cao rất nhiều, không còn tình trạng đan dược cung không đủ cầu, cho dù ô nhược không luyện được nhiều đan dược thì vẫn có thể mua đan dược của người khác với giá thấp rồi đóng dấu phù văn của bản thân lên rồi bán. Hơn nữa chủng loại cũng rất nhiều, vốn dĩ một đan dược chỉ cần vẽ một phù văn là được, nhưng hiện nay mỗi đan dược lại có tới 2, 3 hoặc 4, 5 phù văn. Theo giá cả phù văn càng nhiều thì sẽ càng đắt, nhưng lại tiện hơn trực tiếp luyện chế đan dược, người mua tất nhiên cũng nhiều lên. Sau đó, ô nhược còn đóng dấu phù văn lên đan dược trung cấp, cao cấp và cực phẩm, phát hiện nếu linh giai không đạt ngũ giai thì sẽ không đóng dấu được đan dược trung cấp, cho dù có tự tay vẽ cũng vô dụng. Đan dược cao cấp yêu cầu thuật sư thất giai, đan dược cực phẩm thì là thuật sư cửu giai. Sinh ý ở tạp hóa Nhất Hào phố ngày càng tốt, đặc biệt là sau khi cho ra mắt linh phù mới, càng thu hút nhiều thuật sư đến xem. Linh phù mới có hiệu quả giống đan dược, thuật sư vẽ linh phù tứ cấp xong thì có thể cho ra hiệu quả như ngũ cấp, nhưng giá thấp hơn linh phù ngũ cấp, mọi người đương nhiên thấy tiện thì sẽ mua, hơn nữa bề ngoài linh phù không chỉ có giấy vàng phù văn hồng quang, mà còn có cả giấy vàng phù văn lam quang, lục quang, tử quang, rất hấp dẫn ánh mắt mọi người, hiệu quả cũng rất tốt. Các thương gia khác cũng muốn bắt chước theo linh phù của tạp hóa Nhất Hào, nhưng thuật sự của bọn họ vẽ linh phù tứ cấp thì vẫn là tứ cấp, không tăng thêm một bậc như tạp hóa Nhất Hào. Bọn họ đến mua rất nhiều linh phù về tham khảo nghiên cứu, nhưng kết quả vẫn bằng không, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh ý tạp hóa Nhất Hào ngày càng rực rỡ. Mỗi ngày, tạp hóa Nhất Hào đều chen chúc đầy người, thiếu chút nữa đạp đổ Nhất Hào phố, thậm chí vào thời điểm đáng lẽ phải vắng vẻ nhất cũng vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là ngày 30 tháng 8 cử hành tỷ thí thuật sư, người mua đồ ngày càng nhiều, ngay cả cổ trùng ở lầu 5 cũng được người khác hoan nghênh hơn. Lão Hắc lại mời thêm 50 tiểu nhị, 20 trưởng quầy và 5 tiên sinh quản lầu, các trưởng quầy và tiểu nhị ban đầu cuối cùng cũng có giờ nghỉ xả hơi, đồng thời cảm thấy may mắn là lão Hắc có cho thêm tiền công, nếu không chỉ sợ không làm nổi nữa, sinh ý quá tốt thì cũng mệt thật, chỉ có lúc ăn cơm mới được nghỉ ngơi đôi chút. Lão Hắc cũng kiểm tra mỗi chương tới nỗi đau mắt, gần như ngày nào cũng có 2-3 quyển sách được báo lên cho hắn, được 10 ngày hắn sẽ tiến công dâng quyển sách thật dày cho Ô Nhược. Ô Nhược nhìn sổ sách dày một cục, đầu lại to thêm, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì là đau khổ trong su IG xứ IG. Cậu cầm một quyển sách lật nhanh, sao lại nhiều sổ sách như vậy? Lão Hắc mỉm cười nói, ra, ngài không biết tạp hóa Nhất Hào sinh ý tốt cỡ nào đâu, ngày nào giờ nào cũng đông người, nếu không phải đất đai quý giá ta đã mở rộng cửa hàng ra thêm rồi, đặc biệt bây giờ đại hội tỷ thí thuật sư sắp bắt đầu, người mua đồ càng đông hơn. Ô Nhược nghe thấy cửa hàng nhà mình buôn may bán đắt thì cực kỳ vui vẻ, nhưng nhìn đống sổ sách lại đau đầu. Cha, số lượng có vấn đề. Tiểu Tiểu ngồi trên vai Ô Nhược bỗng nhiên nói. À, Ô Nhược nghiêng đầu. Không đúng chỗ nào, thống kê sổ sách không khớp. Lão Hắc sừng sốt, Tiểu Tiểu thiếu gia, làm sao ngài biết không khớp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy cha ta lật sổ sách con cũng có nhìn qua, tổng cộng thiếu 150 lượng. Lão Hắc líu lưỡi, ra lật sách nhanh như vậy mà ngài cũng nhìn được, hơn nữa còn tính ra thiếu bao nhiêu. Ô Nhược cũng rất kinh ngạc, hồi nãy cậu chỉ tùy tiện lật thôi, bên trong viết cái gì cậu cũng không nhớ được, vậy mà con của cậu đã tính xong chướng này rồi. Tiểu Tiểu gật đầu, ừm, Ô Nhược đại hỉ, vội cầm lấy quyển chướng mỏng khác đưa cho Tiểu Tiểu xem. Tốc độ xem của Tiểu Tiểu rất nhanh, quyển này không có sai. Ô Nhược lại lấy quyển khác cho Tiểu Tiểu xem. Trong vòng một nén hương đã xem hết sổ sách, đáng lẽ phải mất vài ngày mới xem xong, trừ quyển thứ nhất và thứ tám mỏng lét có vấn đề, thì các sổ khác đều tính đúng. Lão Hắc bưng chén trà, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu thiếu gia thật lợi hại. Ô Nhược mỉm cười đặt Tiểu Tiểu lên bàn, sau đó nghiêm khắc nói. Đem sổ sách bị sai đưa cho quản chướng tiên sinh kiểm tra lại lần nữa, tuy rằng với ta không phải số tiền lớn nhưng cũng phải tra xét nghiêm ngặt. Điều này là đương nhiên. Lão Hắc đặt sổ sách bị sai sang một bên, đợi về sẽ đưa cho quản chướng tiên sinh làm lại lần nữa. Ô Nhược đánh giá Lão Hắc, người béo ra rồi, Lão Hắc ngại ngùng nói. Gần đây cửa hàng mời rất nhiều tiểu nhị, dần già không cần ta hỗ trợ gì, bình thường chỉ đi kiểm tra chướng là được, tâm tình tốt thì ăn ngon ngủ yên, không hiểu sao béo luôn rồi. Ô Nhược không nói nên lời, Lão Hắc thấy cậu vẻ mặt nghiêm túc liền cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ ta không thể béo sao? Hay là nói, ra không vui khi hắn lười biếng, ngươi quả thật không thể béo. Ô Nhược nhíu mày, bây giờ ngươi làm ta nhận ra một vấn đề. Lão Hắc nhanh chóng ngồi thẳng lưng, vấn đề gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ nhanh chóng chết già giống như người bình thường. Ô Nhược không muốn thọ mệnh của lão Hắc chỉ có vài thập niên như người bình thường, nếu không sau này sẽ rất khó tìm được người có khả năng xử sự tốt như lão Hắc. Lão Hắc, hình như gần đây hắn xem nhẹ chuyện tu luyện. Ngươi là người có linh điền, không nên lãng phí điều kiện tốt này, nếu bây giờ không có chuyện gì để ngươi đích thân làm, thì cố gắng tu luyện, nâng cao linh giai của mình đi. Ô Nhược lấy một cái chai đưa cho lão Hắc, đây là đan dược ta mới nghiên cứu gần đây, có thể rửa sạch tạp chất trong cơ thể, để ngươi thăng giai dễ hơn. Lão Hắc cảm kích nhận đan dược, đa tạ gia ban đan dược, Ô Nhược lại lấy ra vài pháp khí cao cấp cho lão Hắc. Ở trong mắt người khác ngươi là đại trưởng quầy của tạp hóa Nhất Hào, nói không chừng sẽ có người ghen ghét gây rắc rối cho ngươi, mang theo mấy cái này phòng thân đi. Vâng, lão Hắc hốc mắt hồng lên nhận pháp khí, ngày đó ký khế ước hắn chưa từng nghĩ tới chủ tử sẽ đối xử tốt với hắn như vậy còn tốt hơn người nhà của hắn nữa. Lão Hắc hiện nay sinh ý tạp hóa Nhất Hào cực kỳ tốt, bình thường đừng lơi là cảnh giác. Ngoài thính phòng truyền đến tiếng nói trầm thấp, mấy người Ô Nhược nhìn ra ngoài cửa thì thấy Hắc Tiền Dực đi vào. Chắc chắn có người sẽ đỏ mắt đi đến gây rối, có thể sẽ âm thầm gian lận vu hãm hàng hóa của chúng ta có vấn đề. Lão Hắc nói, ta sẽ dặn dò đám tiểu nhị trong tiệm trước khi bán phải kiểm tra rõ ràng trước mặt khách hàng, thấy không có vấn đề gì mới bán, ra ngoài cửa hàng rồi thì chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng mỗi ngày ta còn cho người kiểm tra lại dược liệu, xem có lẫn dược liệu gì khác vào không. Hắc Tiền Dực rất hài lòng về cách làm việc của lão Hắc. Lão Hắc thức thời không quấy rầy hai vị chủ tử, nói đơn giản tình huống trong tiệm cho Ô Nhược liền rời hành tinh cung. Ô Nhược hỏi Hắc Tiền Dực, hôm nay mới giờ thân mà đã xong việc rồi. Tối nay có gia yến, sẽ mời người thân đến tham gia yến hội, lúc đó sẽ giới thiệu ngươi và tụi nhỏ với những người khác. Hắc Tiền Dực ôm Tiểu Tiểu ra đại sảnh, kêu Hắc Tín dẫn Tiểu Tiểu và Đản Đản đi tắm. Ô Nhược kinh ngạc nói, sao lúc trước ngươi không nói với ta? Chấm, lúc ta về thì ngươi đã ngủ say, không muốn quấy rầy ngươi ngủ nên không nhắc đến, với lại chỉ là gia yến bình thường thôi, ngươi không cần quan tâm, coi như đi ăn bữa cơm là được. Ô Nhược nhìn thái giám cung nữ nâng hoa bào mới và các loại trang sức tiến vào, nhướng mày. Chỉ là gia yến bình thường mà cần chuẩn bị y phục mới. Bổn cung không muốn để bất kỳ ai sánh được với thái tử phi của bổn cung. Hắc Viễn Dực kéo tay Ô Nhược vào phòng tắm, trong lòng Ô Nhược ngọt ngào cười nói, chỉ có ngươi là cảm thấy ta tốt nhất, khóe môi Hắc Viễn Dực cong lên, bế Ô Nhược vào bồn tắm. Thái tử phi của bổn cung tất nhiên tốt, ta chưa cởi y phục mà ngươi đã bỏ ta vào đây. Hắc Viễn Dực cũng không cởi y bào trực tiếp vào bồn. Bây giờ ta cởi giúp ngươi. Ô Nhược chớp thời cơ y đến gần, hôn lên đôi môi mỏng của y một cái, sau đó mềm mại dựa vào người y, mặc y xoa bóp nhéo nắn. Từ phòng tắm ra Tiểu Tiểu và Đản Đản đã ăn mặc chỉnh tề, hai đứa đều mặc hoa bào giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng giống nhau, đều xõa ra rồi đeo một cái ngạch sức cực kỳ đáng yêu. Thái giám cung nữ thấy Ô Nhược và Hắc Tiền Dực về thì cũng nhanh chóng mặc y phục trải đầu cho hai người kiểu dáng gần giống với tụi nhỏ, hoa bào đen thêu hoa văn kim tuyến, bên ngoài khoác thêm lớp lụa mỏng màu tím tơ tằm được cột lên cao, xuyên qua từ ngọc trường quan. Để cố định lại, rũ theo mái tóc dài, giống cái này nhưng là màu tím, cứ tưởng tượng là cái ngọc trường quan này có thêm mấy cái dây nhựa giống cốc tịnh y nhưng chỉ có một hai sợi ấy. Cuối cùng, các cung nữ trang điểm cho Ô Nhược đeo dây chuyền ngọc màu tím làm từ ngọc bích và bạc, bên trên có khảm một viên từ ngọc thạch hợp với thắt lưng tua rua màu tím có đính ngọc rồng, khi bước đi sẽ đong đưa theo. Ô Nhược đứng trước gương đồng, không tin nổi nam tử cao giáo quý khí trong gương là mình. Cha đẹp quá, Tiểu Tiểu miệng ngọt khen, Đản Đản cũng nói theo, phụ thân cũng đẹp nữa. Hai người lớn nghe xong thì quay sang nhìn nhau. Hắc Viễn Dực thấy dung nhan thái tử phi khuynh quốc khuynh thành nhà mình thì kiềm không được mà kéo người vào lòng. Làm sao bây giờ, không muốn dẫn ngươi ra ngoài nữa rồi. Nếu ngươi nhỏ giống Tiểu Tiểu thì tốt rồi, ta có thể giấu ngươi vào cái hộp rồi đem theo bên người. Ô Nhược buồn cười nói, đặt ta vào hộp hả, ngươi muốn ta nghẹn chết sao? Thái giám cung nữ che miệng cười trộm, trong mắt Hắc Viễn Dực hiện lên ý cười hôn lên mặt cậu, sau đó đặt Tiểu Tiểu lên vai, rồi bế Đản Đản lên, nắm tay Ô Nhược ra ngoài hành tinh cung, đăng 14 năm 2022 cách chương.